toàn chức nghệ thuật gia. Chương 107, đây chính là trong truyền thuyết một dạng cưng chiều sao? Gocchuyenaudio.com. Hội họa danh vọng giá trị 811 lại dạy xong một đệ tử, Lâm Nguyên thấy chính mình hội họa danh vọng giá trị ở nhỏ nhẹ tăng lên, cái này làm cho hắn rất hài lòng. Dưới tình huống bình thường, dạy mấy học sinh không tốt như vậy hiểu quẻ, nhưng hôm nay trường học trong quá trình, Lâm Nguyên gặp phải mấy học sinh phác họa căn cơ cũng không tệ, hiển nhiên trước trải qua chính mình phác họa giờ học, đối với cái này loại phác họa cơ sở học sinh giỏi, Lâm Nguyên giảng giải đồ vật liền tương đối cao thâm một ít, đồng thời còn có ý thức phô bày một phen cao cấp hơn phác họa kỹ xảo, đưa tới chung quanh không ít thán phục. Vậy đại khái chính là danh vọng giá trị khen thưởng tương đối cao nguyên nhân chỗ. Mà đang ở Lâm Nguyên chuẩn bị tiếp tục dạy thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận dị động. Chỉ thấy một tên nữ lão sư lại xuất hiện ở hội họa xã. Người lão sư này trực tiếp đi về phía Trung Dư, mặt đầy phẫn nộ. Trung Dư, ngươi lại cúp cua. Lão sư, Trung Dư rụt một cái đầu, hắn không nghĩ tới bột nước lão sư lại tìm được hội họa xã. Ta lần sau nhất định không trốn học. Im miệng, Trung Dư bột nước lão sư lạnh lùng nói, ngươi lần trước nữa bên trên lần trước nữa cũng là nói như vậy. Trung Dư vỗ ngực, lần sau nhất định, bột nước lão sư tức giận nói, ta tìm ngươi cũng không hoàn toàn là vì cúp cua chuyện, thuận tiện cũng thông báo ngươi một tiếng, ngươi bột nước làm thu được lần này bột nước cuộc so tài giải nhi. Vừa nói, bột nước lão sư đem Trung Dư tranh màu nước lấy ra. À, nghe vậy Trung Dư, vui mừng quá đổi, mở ra chính mình tranh màu nước mặt đầy say mê. Không nghĩ tới ta lại đoạt giải rồi. Wow, có thể nha, Trung Dư ngươi tranh màu nước tốt như vậy. Ta nhớ được ngươi lúc trước tranh màu nước rất bình thường a, đã lấy được sinh viên bột nước cuộc so tài giải nhi. Mọi người vừa nhìn thấy Trung Dư tranh màu nước rối rít lộ ra khiếp sợ biểu tình. Đang ngồi rất nhiều người cũng tham gia sinh viên bột nước cuộc so tài, nhưng căn bản không có mấy người trúng thưởng. Hơn nữa hội họa xã với nhau giữa cũng coi là biết gốc biết rễ rồi. Ít ở mọi người qua đi trong ấn tượng, Trung Dư bột nước trình độ chỉ có thể nói cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không đi đến có thể bắt lại bột nước cuộc so tài giải nhì cấp bậc. Nhưng bây giờ nhìn Trung Dư làm cơ hồ là thoát thai hoán cốt. Lão sư biểu tình đã dần dần hòa hoãn lại, nhẹ giọng nói. Biểu hiện cũng không tệ lắm, Trung Dư có chút đắc ý cười hắc hắc, cũng không nhìn một chút ta sư phụ là ai. Nói xong, Trung Dư đột nhiên che miệng, Hoàn Độc Tử, đại thần thủy phen trường học trình độ muốn bại lộ nha. Hội họa xã thậm chí còn toàn bộ mỹ thuật hệ, hiểu Lâm Nguyên bột nước thực lực học sinh cũng không nhiều. Trung Dư còn dự định với Lâm Nguyên tiếp tục đào tạo chuyên sâu, đem mình bột nước trình độ lại dâng lên một chút, cho nên cùng đám kia bái kiến Lâm Nguyên ra báo bảng học sinh len lén ước định quá, không muốn bại lộ quá sớm đại thần thủy phen thực lực. Như vậy bọn họ liền có thể buồn bực phát đại tài. Không nghĩ tới hôm nay chính mình lại nói lỡ miệng. Quả nhiên cùng Trung Dư lo lắng như thế, một lời của hắn thốt ra chung quanh một đôi con mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Nguyên. Trung Dư bột nước đề cao nhanh như vậy, lại là bởi vì đại thần cái này cũng quá kinh khủng đi, trực tiếp đem Trung Dư bột nước thực lực tăng lên tới cuộc so tài cấp bậc bột nước lão sư lại không ngoài ý, gocchuyenaudio.com. Đoạn thời gian trước Trung Dư cùng với trong lớp mấy học sinh bột nước thực lực bỗng nhiên tăng vụt lên, nàng liền hỏi vài người nguyên nhân. Đám người kia dám gạt đồng học cũng không dám lừa gạt đến lão sư, trực tiếp thừa nhận bọn họ bột nước có thể tăng lên nhanh như vậy đều là với Lâm Nguyên học. Xin hỏi Lâm Nguyên đồng học ở đây không? Bột nước lão sư hiếu kỳ nhìn một cái chung quanh. Lâm Nguyên nói, có mặt. Bột nước lão sư thấy Lâm Nguyên mặt kinh ngạc nói. Ngươi là lần trước ra báo bảng học sinh kia, lần trước báo bảng bình chọn, người lão sư này cũng ở đây. Lúc đó Lâm Nguyên họa cho người lão sư này để lại ấn tượng sâu sắc cho nên hắn nhớ Lâm Nguyên mặt. Như đã nói qua, đẹp mắt như vậy gương mặt muốn cho nhân không nhớ đều khó khăn. Lâm Nguyên gật đầu, bột nước lão sư nhìn một chút trước người Lâm Nguyên phác họa họa, bỗng nhiên cười. Cũng đừng quang dạy phác họa, không có chuyện gì cũng dạy một chút bột nước chứ sao. Được, Lâm Nguyên đồng ý, hắn cũng cảm thấy bột nước giờ học có thể đại quy mô triển khai, mỗi ngày đều là số lớn phác họa giờ học có chút buồn chán. Bột nước lão sư sau khi rời đi, một đám người mắt lom lom nhìn Trung Dư. Trung Dư biết không dối gạt được cười khổ nói, ta bột nước cũng là với đại thần học, khó trách ngươi bột nước đề cao nhanh như vậy, lớp chúng ta có mấy người gần đây bột nước thành tích cũng tăng cao, có phải hay không là cũng với đại thần có liên quan. Ngươi lừa gạt chúng ta thật là khổ a, trước chúng ta còn tưởng rằng đại thần chỉ giỏi dạy phác họa. Ta trước còn do dự có muốn hay không với đại thần học bột nước, bây giờ suy nghĩ một chút thật là bệnh thiếu máu, khi đó do dự cái giám a, cùng các ngươi muốn như thế, nhưng chuyện này cũng không thể chỉ trách ta, ai cho ngươi môn không phát hiện đây. Đối mặt đám người này chất vấn, Trung Dư đã hoàn toàn ngửa bài. Đại thần giáo ta, chấm, ánh mắt mọi người khỏi bệnh phát lửa nóng, trong lúc nhất thời cũng không để ý tới Trung Dư rồi, rối rít nhìn về phía Lâm Nguyên. 501 giờ, Lâm Nguyên tỉnh táo ra giá. Chúng ta đóng, mọi người không có bởi vì giá cả mà lui bước. Kỳ danh, bên cạnh Trung Dư cười híp mắt nói. Tích đám người này thấy Trung Dư liền tức lên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn với Trung Dư ghi danh. Ai bảo Trung Dư phụ trách ghi danh chuyện, huống chi nhiều người như vậy cũng muốn với đại thần học bột nước, không xếp hàng làm sao có thể đi đâu rồi. Lâm Nguyên ở hội họa xã đợi lâu như vậy, mọi người đã đối với hắn quy củ đã vô cùng rõ ràng. Không bao lâu, bột nước ghi danh số người thì đến được rồi 50 người. Mấy con số này đã trực bức Lâm Nguyên phác họa giờ học ghi danh nhân số. Trung Dư đem danh sách cho Lâm Nguyên xem qua. Lâm Nguyên gật gật đầu nói. Tiếp tục giờ học, bột nước chuyện nhỏ, danh vọng chuyện lớn, hắn được không có nhiều thời gian làm nhiệm vụ. Tiếp tục giờ học, Trung Dư dùng sức gọi. Lâm Nguyên học sinh mặt này một lớp sau đó trở nên rộng hơn rồi, mặc dù Trung Dư tiếc nuối với sau này không thể tận tình hưởng dụng Lâm Nguyên bột nước giờ học, nhưng hắn thừa dịp người khác không biết cũng học tốt một đoạn thời gian, thậm chí lấy được rồi bột nước cuộc so tài giải nhì, cũng nên để cho mọi người đi theo đại thần học tập học tập. Mà ở bên kia, soạn nhạc bộ đã nghênh đón hôm nay khóa thể dục, giáo viên thể dục cũng không giống như giả bộ ngủ hoàng bản vũ, hắn là dựa theo thông lệ chỉ đích danh. Vương Cường, đến, gocchuyenaudio.com, Lý Phong, đến, Chu Hàm, đến, Lâm Nguyên, đến, cả lớp lại mấy chục người, lại có hơn phân nửa nhân hô đến. Thậm chí có nữ sinh cũng gia nhập kêu, đến, đại quân cố ý đè cuống họng, bắt chước nam sinh thanh âm. Lâm Nguyên hôm nay trốn tiết rồi, soạn nhạc hệ đám này đồng học sớm liền phát hiện cho nên cũng quyết định chú ý, phải cho Lâm Nguyên che chở kết quả bởi vì trước đó không thương lượng xong, lại xảy ra như thế ô long mà quỷ dị một màn. Giáo viên thể dục Lâm vào trầm tư, hắn lên nhiều năm như vậy giờ học lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, không nhịn được hỏi một câu. Lớp các ngươi rốt cuộc có mấy cái Lâm Nguyên? Mọi người, ít đây chính là trong truyền thuyết một dạng cưng chiều sao Deep cách chương.